Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, giết người không cần giảng đạo. Uriel rèn đúc nhà máy thượng thần huy biến ảo. Một đầu Isaiah linh tử văn tự ngữ chậm rãi tại thần huy trung biểu hiện ra. Để cho ta tới phiên dịch một chút, ta cần chính là thông cổ tư ma phù ngữ pháp. Xong rồi. Cái này hẳn là Lock tập đoàn đạt được Atula 8 bộ thần chú bên trong vô song thần chú. Từng là, ta tha thiết ước mơ đông tây. Chân chính Atula thần vương chiến phủ liền hoành đưa tại bên cạnh ta. Câu này có thể chế tạo hoàn mỹ kẻ bất tử Atula thần chú lực hấp dẫn đã trên diện rộng hạ xuống. Hiện tại ta tâm tình tựa như đúng truy cầu giám đốc thư ký. Lại không cẩn thận tay cầm giám đốc nữ nhi cũng làm đến trên giường chơi xong phi đồng dạng. Lúc đầu nghĩ thoải mái một lần, không nghĩ tới lại có thể thoải mái một thế. Lock tập đoàn đạt được kẻ bất tử kỹ thuật, cũng không thể chế tạo chân chính Atula nhất tộc, chỉ có thể mô phỏng ra Atula tộc năng lực. 8 bộ kho vũ khí đại biểu 8 loại năng lực. Trên tay của ta thanh này vô song Atula chính là 8 bộ kho vũ khí bên trong vô song chú diện mạo nguyên thủy. Uy năng của nó xa không phải kẻ bất tử trong cơ thể dựng dục vũ khí có thể so sánh. Uriel rèn đúc nhà máy phân tích ra được vô song chú. Đầy đủ để cho ta tại thông cổ tư ma điển chung. Thêm vào một đầu chế tạo vô song chiến phủ ghi chép. Cũng ta duy nhất chân thực nắm giữ thứ 10 cấp vũ khí. Có đầu này chú văn. Ta liền có thể nhảy lên tiến vào Sâm La Cách, cảnh thất tinh cái giai tầng kia, trở thành trên đảo ác ma đứng đầu nhất nhân vật. Sâm La Cách những người này có thể tiến vào trên đảo ác ma người mạnh nhất hàng ngũ. Ngoại trừ đặc hữu lực lượng lĩnh ngộ, có được thứ 10 cấp vũ khí cũng là mấu chốt. Tại trên đảo ác ma thứ 10 cấp tấm thẻ khá nhiều. Nhưng thứ 10 cấp vũ khí lại phi thường hiếm thấy. Chế tạo vũ khí. So chế tạo tấm thẻ muốn khó khăn nhiều lắm. Liền xem như ta có phá tà kiếm hộp, kỳ thật cũng chỉ có thứ 9 cấp độ. Chỉ chế tạo công nghệ cao siêu đề cao nó đánh giá. Lúc trước từ vây công Sâm La Cách đồng tha lê trên tay đoạt tới thải hồng trong tay ngược lại thứ 10 cấp bảo vật. Đáng tiếc hiện tại ta cũng không tìm được một đầu cầu vồng nghề yêu quái. Coi như dùng này đôi thải hồng trong tay bắt được thải hồng, cũng không biết đi đút cho ai ăn. Tin tưởng đảo ác ma người quản lý. Chế tạo ra cường đại vũ khí thà rằng lưu cho mình sử dụng. Mà không phải đầu nhập đảo ác ma phòng đấu giá. Hoặc là giấu ở cái nào đó quái vật trong thân thể. Chờ lấy mạo hiểm giả đi cướp đoạt. Chúng ta tại trong điện đường ngốc rất lâu. Bên ngoài những người kia nói không chừng sẽ lo lắng. Muốn hay không đi ra xem một chút. Cũng được. Đề nghị của Yến Thiên Hồng phá vỡ ta trầm tư. Đảo phía ngoài tiếng chém giết thế mà vẫn còn tiếp tục. Ta mới cười một tiếng, muốn cùng Yến Thiên Hồng mở câu trò đùa. Nhưng khi ta nhìn thấy lưu tại thần điện trên quảng trường mạo hiểm giả đang làm gì, lập tức sắc mặt liền trở nên dị thường khó coi. Những đồ con lợn vậy mà tại trêu chọc tiến công thiên đường đảo vong linh. Ta vứt xuống Yến Thiên Hồng nhanh chân phi nước đại. Những người mạo hiểm kia ngay tại thần điện ngoài cửa lớn. Hướng về phía dưới cao giọng cười mắng. Có ít người còn cần pháo hỏa tiễn. Vai khiêng thức đạn đạo bắn loạn xạ. Mỗi khi có bị quấy nhiễu ma thú lao xuống. Những người này thì trách kêu chạy về trong thần điện. Chơi phi thường vui vẻ. Các ngươi đang làm gì? Nha, Vương Lân, mọi người áp lực quá lớn. Tiêu khiển một chút. Người có muốn hay không tới chơi một lần. Từ nơi này có thể trực tiếp oanh đến bờ biển. Nổ đến truy kích chúng ta vong linh. Hắc, đa tạ. Ta cười lạnh. Song Nguyệt Atula vô thanh vô tức lướt qua. Lập tức đem cái này hướng ta trần thuật ra hỏa lại yêu cắt thành hai đoạn. Cho đến chết đi. Hắn vẫn là cười tươi như hoa. Tốt, ai đến nói cho ta. Đây là cái nào ngu ngốc chủ ý. Ta tùy ý nhìn lướt qua. Cũng vô dụng nhiều nghiêm khắc giọng nói. Nhưng 40-50 kẻ mạo hiểm đều câm như hến. Trên đường đi ta đã chứng minh lực chiến đấu của mình. Không người nào dám tại ta lúc nổi giận còn tới khiêu khích. Ta đưa tay vỗ vỗ một vừa rồi cười rất lớn tiếng trung niên nam nhân. Nhu Hòa mà hỏi, người đến nói một chút, ai đề nghị đi ra ngoài chơi thú vị như vậy trò chơi? Hắn chần chờ một chút, chẳng qua tại cảm ứng được trên bờ vai càng ngày càng nặng áp lực. Lập tức lớn tiếng kêu lên, đúng Thản Phúc Nhĩ, hắn nói mọi người ở trên biển buồn bực hỏng. Ngôi thần điện này lại không có bất luận cái gì ma thú xông tiến đến. Không bằng chơi đùa việc vui. Những vong linh đó bị ma thú ngăn cản, lại tiến đánh không được. Chúng ta đều cảm thấy không có cái gì. Khi ta đem ánh mắt chuyển hướng Thản Phúc Nhĩ, mạo hiểm giả này là đến từ dị giới sinh linh. Trời sinh có một to lớn rất nghiêu nhất dạng mũi to. Mặc dù nhìn rất chất phác, cái chủng tộc này kỳ thật phi thường xảo trá. Thản Phúc Nhĩ rất nhẹ nhàng nhún vai nói. Ta chỉ đề nghị, nhưng mà cái gì đều không có làm. Thậm chí ngay cả thần điện đại môn đều không có ra ngoài. Vương Lân, người có thể trách không đến trên đầu ta. Đây chỉ là một ít người mình muốn nháo sự thôi. Thiên đường đảo chính đi thuyền tại Hồng Lân Hải. Hiện tại tiến đánh vong linh binh sĩ. Không cần phải nói chính là tọa đầu long bộ hạ. Nếu như bị tọa đầu long phát hiện trên thiên đường đảo dị thường. Muốn nói không hận những ngu xuẩn. Đây tuyệt đối là giả. Thản Phúc Nhĩ rất xảo trá. Đem trách nhiệm của mình đẩy không còn một mảnh. Chẳng qua, ta chưa từng cảm thấy mình hẳn là tin vào đạo lý của hắn. Tốt Thản Phúc Nhĩ, người nói đúng. Thản Phúc Nhĩ phì mũi ra một hơi. Thật thà cười cười. Ở bên cạnh người nhìn cái biểu tình này là phi thường ghê tởm. Hắn chính may mắn đắc kế. Lại đột nhiên cảm thấy cổ mát lạnh. Cường tráng thân thể ầm vang ngã xuống đất. Đem hai người này thi thể kéo ra ngoài cho ăn ma thú. Sau đó cho ta trung thực ở lại đây. Lại nháo loạn gì? Ta đưa tay nhất câu. Làm cắt yết hầu thủ thế. Có lẽ tại mấy chục người trong mắt. Ta cũng không phải là lãnh tụ của bọn họ. Cũng trong lòng không thích nghe mệnh lệnh của ta. Nhưng tại đồ đao phía dưới. Liền xem như sư tử cũng muốn ngoan tượng cừu non. Không ngoan đều bị giết chết. Bỏ xuống những ngu xuẩn. Ta bước ra thần điện. Mấy chục con hung mãnh ma thú ngay tại ngoài cửa lớn bồi hồi. Bọn họ đúng bị loạn xạ đạn đạo dẫn tới. Đối ta xuất hiện bọn chúng làm như không thấy. Nhưng những ma thú này trên thân tán phát hung hãn khí tức. Để cho ta cũng không muốn mạo hiểm. Đưa tay thả ra một đầu minh giới huyễn điệp. Đầu này minh giới tinh linh một đường hướng về đường ven biển bay đi. Ta muốn biết vì cái gì lần này vong linh công đảo sẽ chả chưa đình chỉ. Minh giới huyễn điệp tốc độ phi hành rất nhanh. Hơn 10 phút sau liền truyền về bờ biển chiến đấu cảnh tượng. Đáy lòng ta chính là trầm xuống. Xem ra những vong linh biết chúng ta ở trên đảo. Phía sau truyền đến thanh âm Yến Thiên Hồng. Ta bất đắc dĩ đồng ý nói. Xem ra hẳn là như thế. Bờ biển vong linh quân đội. Lại là khô lâu kình kỵ sĩ đoàn cùng tại xích dục hải nhìn thoáng qua u linh thuyền hạm đội. Cho dù trên thiên đường đảo ma thú hung hãn vô song. Nhất thời cũng vô pháp đem đánh lui. Chẳng qua hai chi quân đoàn là thuần túy hải quân. Căn bản không có đổ bộ tác chiến năng lực. Bọn chúng lại tập trung binh lực tấn công mạnh một chỗ. Để cho ta sinh ra không tốt lắm liên tưởng. 300 đầu minh giới huyễn điệp tại ta xung quanh quấn thành một vòng tròn. Sau đó tư tán bay đi. Lần này hao tốn gần một giờ. Một đầu minh giới huyễn điệp mới bắt được một chi vong linh đại quân. Tất cả đều là u linh binh sĩ. Xem ra đều trên u linh thuyền thuyền viên. Lực chiến đấu của bọn nó không tính quá mạnh. Chính là tương đối khó quấn. Yến Thiên Hồng nói đùa nói. Chúng ta thiên địa ngự quỷ kiếm đều cần hàng loạt linh hồn hỏa rèn luyện. Người không cảm thấy như thế một chi đại quân đúng rất có năng suất đá mài đao. Hô, chính là hơi nhiều một chút. Ta có 2-3 khối đá mài đao liền đủ. Lại nhiều liền rất bại ra. Người không phải mới được đến cái kia thanh đại phủ. Ha ha, cái kia thanh còn không thể dùng. Chẳng qua, ta vừa vặn thiếu khuyết đầy đủ tử vong chi lực. Chế tạo mặt khác một thanh. Yến Thiên Hồng dâng trào đấu trí. Để cho ta cũng bị cổ vũ. Khốn thủ thần điện là không thể nào chống cự chi này u linh đại quân. Dù sao chúng ta mới chỉ có mấy chục người. Chẳng qua trong lịch sử chưa hề cũng không thiếu khuyết lấy ít thắng nhiều trận điển hình. huống chi chúng ta lại cũng không phải là người bình thường. Trong nháy mắt, ta có cái rất tuyệt chủ ý. Tọa đầu long muốn truy sát hẳn là Xích Lân Y đầu này tiểu hồng lân long. Chẳng qua nàng bị ta cầm tù tại hoàng kim trên No Princess. Lại cất giữ tại người chết trong chiến sĩ chi tâm. Tọa đầu long năng lực lại lớn cũng không có cách nào tìm tới người. Cho nên chi này U Linh đại quân mục tiêu hẳn là trên thiên đường đảo Uriel thần điện. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.